Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý cùng Phong Sóc dẹp đường chuẩn bị đi trở về lúc lão tổ mang theo ba hũ rượu đuổi theo ra tới. Phong Sóc có chút ngoài ý muốn chọn lấy hạ lông mày, ngươi đây là dự định tặng cùng ta. Lão tổ phân ra một vò đưa cho hắn, cái này đàn là đưa cho ngươi, còn lại hai vò ngươi giúp ta chạy cái chân, đưa đến 10 dặm cương vị đi. Khương Ngôn Ý không biết 10 dặm cương vị ra sao chỗ, nhưng Phong Sóc nghe được cái này địa danh, cau mày. Lão tổ nói, thủ ở nơi đó tướng sĩ 10 ngày nửa tháng đều không kịp ăn một bữa cơm nóng, mỗi ngày gặm lạnh kiều bánh bột ngô, trời lạnh như vậy, không uống chút rượu, trên thân ấm áp không nổi. Phong Sóc không nói gì, nhận lấy kia ba hũ rượu. Lão tổ lại đối Khương Ngôn Ý nói, nhà đầu đặt trước rượu, lão đầu từ chậm mấy ngày cho ngươi đưa tới. Hắn nơi này vắng vẻ, Khương Ngôn Ý sợ hắn không tiện vận chuyển rượu tới, nhân tiện nói. Ngài cho ta cái ngày, ta trực tiếp gọi người tới vận chính là tránh khỏi ngài phiền phức. Lão tổ cười nói, không phiền phức, đúng lúc vào thành đi vọt cửa. Khương Ngôn Ý chỉ coi cái này lão tổ là còn có cố nhân tại thành Tây Châu, Phong Sóc nghe được hắn, đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một vòng cái gì. Đi 10 dặm cương vị còn phải hướng vùng ngoại ô đi một đoạn đường, hai người giá ngựa rời đi Mai Lâm, đi ngang qua một cái thôn xóm lúc ven đường đều là đất vàng lũy thành thấp bé phòng ốc rất khó tại bên ngoài nhìn thấy người, liền có ham chơi ở bên ngoài đứa bé, từng cái cũng quần áo đơn bạc, xanh sao vàng vọt cơ hồ là da bọc xương, trà sát cái tuyết đoàn đưa trong miệng gặp. Nhìn thấy bọn họ cưỡi ngựa đi ngang qua, đám trẻ con phần lớn là rụt rè né tránh. Khương Ngôn Ý cho là mình trước đó tại thành Nam nhìn thấy những người ta đó đã đủ nghèo khổ, nhìn thấy cái này thôn làng, mới biết mình vẫn là đem thế giới này cực khổ nghĩ đến quá nhẹ chút. Phong Sóc ngồi ở sau lưng nàng, Khương Ngôn Ý thấy không rõ hắn trên mặt là một bộ dạng gì thần sắc, chỉ nghe hắn tiếng nói có chút trầm thấp. Không có đánh trận những người này còn sống được gian nan, thế đạo một loạn, bọn họ còn không biết là cái gì cách sống. Tây Châu là khối bần địa, chủ thành bên trong phồn hoa còn chỉ so ra mà vượt những châu khác phủ một chút, tiểu trấn, vùng ngoại ô thôn xóm cằn cỗi càng là khắc vào thực chất bên trong, không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến được. Đoạn đường này Phong Sóc đều rất trầm mặc, 10 dặm cương vị tại thôn xóm đằng sau, xa xa có thể nhìn thấy còi trên lầu đốt chậu than, dùng cỏ tranh dựng lều đỉnh che kín thật dày một tầng tuyết đọng, bởi vì chậu than từ nguyên nhân, thăng lên hơi nóng tan ra một đoàn tuyết đọng, lộ ra khô héo cỏ tranh. Hai cái lính gác rụt cổ lại đứng tại còi trên lầu, xa xa nhìn gặp bọn họ cưỡi ngựa đến gần, giờ cung tiễn hét lên một tiếng cái gì, Phong Sóc khoa tay một thủ thế, hai cái lính gác lúc này mới để cung tên xuống. Còi dưới lầu cũng đốt một đống lửa, ba cái lính gác ôm cánh tay rúc vào một chỗ trên đống lửa phương mang lấy một cái nồi, trong nồi nấu lấy tuyết, trời đông giá rét, nước hồ đều kết băng, bọn họ muốn uống nước chỉ có thể đem tuyết cho nấu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong đó lính gác ở trong đống lửa lật nướng bánh bột ngô dạng đồ vật, không biết là bị nướng cháy vẫn là bánh bột ngô nguyên bản là đen xì, lính gác đem đã nướng chín bánh bột ngô đưa cho hai người đồng bạn, dính vào than hôi bọn họ cũng không có để ý, nguyên lành nhai nuốt vào. Phong Sóc một mình xuống ngựa, mang theo bình rượu quá khứ. Lũ lính gác là tầng dưới chót nhất tướng sĩ, không có cơ hội nhìn thấy Phong Sóc cũng không có nhận ra hắn, lúc trước gặp hắn đánh ngôn ngữ tay là trong quân thông tin dùng, chỉ coi hắn là cái tiểu tướng. Phong Sóc đem ba hũ rượu đưa tới lúc lính gác đầu lĩnh vui mừng mà nói. Không phải chỉ mua hai vỏ à, Phong Sóc vỗ vỗ vai của hắn. Còn lại một vỏ cho là tặng cùng các ngươi, không thể uống thả cửa hỏng việc. Lính gác đầu lĩnh cóng đến thử nhe răng, lũng lấy bẩn thỉu vũ khí miên bào nói. Tiểu tướng quân yên tâm, huynh đệ chúng ta mấy người tháng này đều phải trông cậy vào dựa vào cái này vài hũ rượu trong đêm ấm người tử, nếu là một mực thống khoái đi uống, hôm sau trong đêm sợ là đến đông lạnh chết ở chỗ này. Phong Sóc nghe hắn nói như vậy, lông mày Phong hơi liễm, hỏi. Quân lương có thể đủ, đang tại nướng bánh bột ngô lính gác đáp, lương thực là đủ chỉ bất quá thô kiểu bánh bột ngô thả lâu, cóng đến giống như hòn đá cứng rắn, đến tại trong lửa nướng một nướng mới có thể vào miệng. Bọn họ tiếng nói chuyện cực lớn, Khương Ngôn Ý tại trên lưng ngựa cũng nghe được rõ ràng. Mấy cái lính gác nướng kia đen xì bánh bột ngô nàng cũng nhìn thấy, tại hôi trồng bên trong nhặt lên, khét lẹt đến cùng cái gì giống như. Dạng này giá lạnh thời tiết, ăn chút nóng hầm hập bỏng miệng đồ vật trong dạ dày mới thoải mái phải đứng dậy, thủ tại chỗ này lính gác là không có điều kiện kia. Nàng đang đánh giá còi lâu bên kia lúc mấy cái lính gác cũng thỉnh thoảng vụng trộm dò xét nàng, là loại kia không có ác ý đơn thuần ánh mắt tò mò. Nơi này vắng vẻ, trời đông giá rét, liền con thỏ hoang đều không muốn xuất động, lũ lính gác cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy cô nương trẻ tuổi. Khương Ngôn Ý áo choàng rộng lớn, mũ cũng cơ hồ che khuất nàng nửa gương mặt, nhưng duyên dáng hướng trên lưng ngựa ngồi xuống, tự thành một phong cảnh. Lính gác đầu lĩnh cười hỏi Phong Sóc, trên lưng ngựa chính là tiểu tướng quân Tân phu nhân. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có tân hôn yến ngươi tiểu phu thê mới có thể tại dạng này trời tuyết lớn ra khỏi thành thưởng tuyết. Phu nhân, hai chữ rơi vào Phong Sóc trong tai phá lệ nghe được, hắn nghiêng đầu nhìn Khương Ngôn Ý một chút, khóe miệng ngậm lấy một tia chính hắn đều không có phát giác cười gật đầu. Lũ lính gác có chút ít hâm mộ nói, tiểu tướng quân thật đúng là có phúc lớn, chúc tiểu tướng quân cùng phu nhân trăm năm hảo hợp. Một khi đi theo quân, sinh tử tiền đồ đều là lấy mạng đi đọ sức, hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này gặm mấy cái khét lẹt bánh bột ngô, ngày mai có thể liền máu tươi xa trường cũng không nhất định. Các loại lui binh nghiệp tích lũy chút tiền bạc cưới một môn hôn, sinh cái lớn tiểu tử béo, thường tại cha mẹ dưới gối tận hiếu liền bọn họ lớn nhất chạy đầu. Phong Sóc nói câu, đa tạ, trở về lúc Khương Ngôn Ý liền hỏi Phong Sóc, các ngươi ở bên kia trò chuyện cái gì? Ngay từ đầu thanh âm lớn nàng còn có thể nghe thấy, đằng sau thanh âm nhỏ lại, nàng liền nghe không được, chỉ bất quá mấy cái kia lính gác nhìn nàng nhiều lần, tựa hồ đang cười nói với Phong Sóc cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Sóc vung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Đang nói chú biên phòng thủ sự tình, Khương Ngôn Ý tuy có lo nghĩ, nhưng cũng thành công bị mang qua chủ đề, nàng nhớ tới những lính gác kia nướng cháy đen bánh bột ngô, hỏi. Trong quân doanh sao không trực tiếp xung quân lương thực cho những này xa xôi còi lâu lính gác, để chính bọn họ nấu ăn. Phong Sóc trở về hai chữ. Phiền phức, còi cương vị như vậy nhiều, một khi cho lương thực như vậy dầu muối cũng phải phối cấp, đây không phải một hạng tiểu công trình, mà lại một khi có dị động, lính gác đều phải mau chóng chạy về báo tin, trên thân cất bánh bột ngô, lúc nào đều có thể ăn. Nếu là phát lương thực để chính bọn họ nấu, nồi chỉ có một ngụm, như đụng tới cái gì ngoài ý muốn, không chừng thì có lính gác đến đói bụng. Lịch triều lịch đại kinh nghiệm giáo huấn tổng kết lại, phân phát làm tốt bánh bột ngô mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khương Ngôn Ý cảm khái nói. Những này tại còi lâu đóng giữ tướng sĩ cũng thật cực khổ. Phong Sóc tiếng nói bên trong không thể nói là tang thương vẫn là lạnh lẽo cứng rắn. Có ăn còn không phải kêu khổ thời điểm. Năm đó Nam Cảnh Minh Hàn Quốc công phá biên thành, đoạn mất lương đạo, vỏ cây thảo căn hắn đều đi theo các thân binh gặm qua, nếu không phải còn có một tia còn sót lại lý trí tại, sợ là đến ăn sống chết đi đồng bào huyết nhục. Khương Ngôn Ý từng tại Tây Châu đại doanh đợi qua một đoạn thời gian, cũng biết tầng dưới chót nhất tướng sĩ cũng không dễ dàng, làm một quân doanh người cầm quyền, Phong Sóc đã tận chính mình có khả năng đi để phổ thông tướng sĩ ăn thật no, nhưng còn muốn ăn thật tốt, đây nhất định là làm không được. Hắn cung cấp nuôi dưỡng chính là 200.000 đại quân, không phải mấy trăm mấy ngàn người. Khương Ngôn Ý đột nhiên nhớ tới hậu thế mì ăn liền đến, mặc kệ là làm ăn vẫn là ngâm nước ăn đều có thể no bụng. Kỳ thật tại nàng nguyên lai sinh hoạt triều đại, tại Hán triều thời điểm cũng có phiên bản cổ đại. Mì ăn liền chính là Hoài Âm hầu Hàn Tín phát minh ra, xưng là tuyệt, huyệt, mạt, chẳng qua là dùng kiều mặt hỗn hợp bột mì in dấu thành nắp nồi lớn bánh tráng, phơi khô sau cắt thành đầu, ăn đương thời nồi sôi sùng sục nước, vớt tiến trong chén phóng đại dầu tưới cây ớt là được, mặc dù chỉ có thể cất giữ 3 năm ngày, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tam quân vấn đề ăn cơm. Nàng tại hỏa đầu doanh đợi thời gian ngắn ngủi, Tây Châu đại doanh lại không có đánh trận, Khương Ngôn Ý thật đúng là không rõ ràng thế giới này có hay không tuyệt mặt. Bất quá đối với còi cương vị tuyệt mặt vẫn có rất nhiều không tiện, trái lại hậu thế mì ăn liền, ngược lại là có thể dùng ở loại địa phương này. Có điều kiện thời điểm ngâm nở nước liền có thể ăn được một bát nóng hổi tô mì, còn có thể phối hợp kiểu bánh bột ngô ăn, đã có thể ấm dạ dày lại có thể no bụng. Không có điều kiện liền gặm mì tôm sống, cũng không tồn tại lãng phí. Khương Ngôn Ý suy tư một đường, về trong tiệm mình về sau, các loại buổi chiều sâu canh thời điểm, liền lấy một chút bột mì thử làm mì ăn liền. Nhào bột mì, đường mặt nàng đều theo làm theo phổ thông sợi bún biện pháp tới làm, các loại mặt đường đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu kéo sợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo sợi từ song đầu lặp đi lặp lại tương đương đối với kéo mà thành, đem diện đoàn trà sát trưởng thành đầu tay trái tay phải đều nắm ở sợi bún một đầu, cái này cường độ phải đem nắm đến vừa đúng, không có nắm chặt sợi bún rơi trên mặt đất đi, cái này đoàn mặt không sai biệt lắm sẽ phá hủy, sức lực lớn, lại dễ dàng đem mặt đầu vê đoạn, có thể nói rất khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh. Liêu đầu lúc tay phải đầu phía bên trái tay một dựng tức buông tay, cùng lúc đó tay trái đem mặt đầu hướng lên lật một cái thành hình méo mó, lại hướng trên thớt một ném, sợi bún kính đạo liền ra. Kinh nghiệm lão đạo kéo sợi sư phụ làm một bước này hãy cùng biểu diễn tập kỹ, còn có thể đem sợi bún vung ra mấy cái đa dạng tới. Rất nhiều mặt đều là kéo sợi diễn biến mà đến, chiết khấu 70% vì lớn mì sợi, 12 gãy thì làm bún tàu. Thủ công thân da trơn gân đạo tuyệt không phải công nghiệp máy móc khuấy lên đến đoàn có thể so sánh. Khương Ngôn Ý học kéo sợi lúc ấy, dạy lão sư của các nàng phó liền thường xuyên cảm khái, nói sớm mấy năm đại giang nam bắc tùy tiện cái nào chỗ tiệm ăn, nhưng phàm là làm tiệm mì sinh ý, trong tiệm tay cầm muôi đầu bếp đều lưu đến một tay tốt đầu, thậm chí còn phải dựa vào cái này kéo sợi bàn sự thu hút khách hàng, bây giờ trên cơ bản rất khó gặp được, học trù người trẻ tuổi đều giảng cứu tốc thành, có quấy mặt cơ cũng không muốn lại phí khổ công phu đi học những này, bọn họ thế hệ trước có đôi khi thật lo lắng những này truyền đời đời kiếp kiếp tay nghề không có người nối nghiệp. Một thời đại xu thế sẽ không bởi vì một số nhỏ người chấp nhất mà dừng lại, nhưng đời trước Khương Ngôn Ý vẫn là sau khi tốt nghiệp đại học từ bỏ đại thành thị làm việc về lão thành chuẩn bị mở một nhà danh tiếng lâu năm tiệm lẩu. Kia là gia gia của nàng cả đời tâm nguyện, thời đại khác biệt một môn tay nghề tại khác biệt bối trong mắt người ý vị cũng khác biệt, người trẻ tuổi cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật có thể là thế hệ trước cần trọng sợ làm mất rồi đồ vật. Ở kiếp trước cha mẹ từng bởi vì nàng từ bỏ thành tích cao công việc tốt về lão thành phản đối qua nàng, nhưng Khương Ngôn Ý cảm thấy, đọc một ít sách kiến thức một số người cùng sự tình cũng không phải là liền phải đem mình bộ tiến thế tục cách sống bên trong. Đọc sách biết người đều chỉ là vì sáng suốt hiểu lễ, nàng đã gặp cái này phù hoa phía sau bộ dáng, vẫn là càng thích một nồi một muỗng ở giữa nấu nướng ra khói lửa. Khương Ngôn Ý dừng lại hồi ức thân tốt sợi bún về sau, đem diện đoàn quấn bỏ vào trong chén, xếp vào không chênh lệch nhiều nửa bát về sau, liền bỏ vào lồng hấp bên trong chưng. Kéo sợi khá là phiền toái, nếu như bên sản xuất liền mặt thành công, đằng sau cần đại lượng chế tác làm bún đầu cái này một khối, Khương Ngôn Ý định dùng làm mì sợi biện pháp làm bún đầu, bằng không thì quá dày vò. Hậu thế mì ăn liền, mặc kệ là dầu chiên vẫn là không phải dầu chiên, đều cần trải qua chưng mặt một bước này, bằng không thì bánh mì không có cách nào trực tiếp ngâm nước ăn. Dầu chiên mì ăn liền chứa nước rất ít, vi khuẩn không có cách nào sinh trưởng, có thể bảo tồn thật lâu, phong vị cũng không tệ, nhưng bánh mì bên trong dầu trơn thả lâu có thể sẽ phát sinh biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải dầu chiên mì ăn liền tóm tắt dầu chiên một bước này trực tiếp hong khô chứa nước cao hơn dầu chiên bánh, bảo đảm chất lượng kỳ khả năng không có dầu chiên bánh dài, cảm giác dù không có dầu chiên bánh tốt nhưng khỏe mạnh hơn. Khương Ngôn Ý làm mì ăn liền cũng chọn lựa đầu tiên không phải dầu chiên, bởi vì cổ đại dầu quá đắt. Nàng mình mở tiệm, làm một chút nếm thức ăn tươi còn tốt, nếu như phải làm đại lượng bánh kia cũng không phải là bình thường phí dầu, mà lại lặp lại sử dụng nhiều lần dầu chiên ra đồ vật cũng không khỏe mạnh. Nàng ngồi ở lòng bếp từ đằng sau suy tư những này thời điểm cửa phòng bếp mở. Thu Quỳ đi tiểu đêm gặp Khương Ngôn Ý còn chưa ngủ, không khỏi tới xem một chút. Hoa hoa, đã trễ thế như vậy ngươi còn đang bận bịu. Nếm thử làm chút điểm tâm nhỏ. Khương Ngôn Ý cười nói. Ngươi trở về ngủ ta chỗ này bận bịu không được bao lâu. Bên ngoài lạnh Thu Quỳ rụt cổ lại đi vào phòng bếp. Thấy ác mộng ngủ không được. Khương Ngôn Ý đem ghế đầu hướng bên trong xê dịch cho nàng đưa ra điểm vị trí đến làm cho nàng đi theo sưởi ấm. Sao còn làm lên ác mộng, Thu Quỳ thần sắc có chút ảm đạm, mộng thấy cha mẹ ta, còn có cữu mẫu. Nàng vừa nhắc tới cha mẹ nàng, Khương Ngôn Ý lại nghĩ tới trước đó xin nhờ Phong Sóc hỗ trợ làm lương tịch văn thư một chuyện, nàng an ủi Thu Quỳ nói. Hồ tịch văn thư đều phải tầng tầng phê duyệt, phí thời gian mấy tháng mới cầm tới cũng là chuyện thường xảy ra, bây giờ phía nam đánh trận, đại thần trong triều nhóm khả năng đều bận rộn hiến kế bình loạn, hồ tịch sự tình đoán chừng không có nhanh như vậy xuống tới. Thu Quỳ lắc đầu, hồ tịch sự tình không nóng nảy, tại Hoa Hoa nơi này ta trôi qua rất an tâm, nghĩ cả một đời đều đi theo Hoa Hoa. Khương Ngôn Ý sờ sờ đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, bánh mì chưng chín, Khương Ngôn Ý đem để lộ lồng hấp cái nắp phơi, còn có ý định làm một chút dầu chiên bánh, nàng hướng cái nồi bên trong hạ rộng dầu, các loại dầu đốt nóng lên nổ 5 khối bánh mì. Bánh mì chưng tốt là mềm, tại trong chén mặc dù thành hình, nhưng vào nồi sau liền hình thù kỳ quái, Khương Ngôn Ý vì không lật xe quá ác, các loại dầu trước tiên đem bánh mì nổ định hình mới dùng cái xẻng lật qua lật lại, ép khô bánh nàng vớt tiến rổ bên trong khống dầu. Thu Quỳ đi theo Khương Ngôn Ý lâu như vậy, ăn ngon cũng nếm qua không ít, bây giờ nhìn lấy cái này kỳ kỳ quái quái bánh cách làm, không có sinh ra nửa điểm muốn ăn, chỉ nói. Hoa hoa ngươi làm cái này tắc bánh một nhìn không tốt lắm ăn. Khương Ngôn Ý nói, lúc này mới kia đến đó, còn không thành hình đâu. Nàng đem bên ngoài lò nướng nhóm lửa, đem nổ qua 5 khối bánh mì cùng không có nổ qua 5 khối bánh mì đều bỏ vào lò nướng bên trong nướng, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị gia vị. Khương Ngôn Ý cắt chút thịt thái hạt lựu trong nồi hạ dầu vừng, đem thịt thái hạt lựu xào quen về sau, để vào gừng, thù du, hoa tiêu, tỏi mặt, đậu khấu, hồi hương các loại hương liệu, lẫn vào mỡ lợn cùng một chỗ xào hương, thả muối, vì tăng tươi ngâm một muỗng sâu tốt canh loãng. Gia vị mang mùi thơm rất nặng, thù du dù sao so ra kém quả ớt, vị cay có chút nhạt nhẽo. Khương Ngôn Ý dùng đũa dính một chút nước nếm, cảm thấy hương vị mặc dù so ra kém hậu thế gia vị, nhưng vẫn là không có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỡ lợn có thể tại trong thời gian rất lâu giữ tươi, không đến mức hư, bất quá nàng xào thịt là dùng thịt tươi, khả năng bảo tồn không được bao lâu, lần sau làm, Khương Ngôn Ý cảm thấy cân nhắc dùng thịt khô. Nàng bị gia vị mùi thơm khơi gợi lên muốn ăn, nhưng lò bên trong bánh còn muốn nướng một đoạn thời gian, Khương Ngôn Ý chờ lấy nhàm chán, nhìn thấy phòng bếp bên trong góc vài đoạn củ sen, quay đầu vấn Thu Quỳ. Có muốn hay không ăn kho ngó sen? Thu Quỳ tại Khương Ngôn Ý chế gia vị lúc liền bắt đầu cuồng nuốt nước miếng, giờ phút này Khương Ngôn Ý hỏi một chút, nàng liền vội vàng gật đầu, chịu khó cầm lấy ngó sen tiết bắt đầu gọt ra. Khương Ngôn Ý đem Thu Quỳ gọt xong ra củ sen cắt miếng nhường bên trong ngâm tẩy, các loại đều cắt xong, mới nước lạnh vào nồi đoạn sinh, nấu hơn mấy phần chuông liền có thể tắt lửa, đem ngó sen thái lát vớt lên dùng rổ nước đọng. Trong nồi khống làm trình độ, đốt dầu nóng bạo hương gừng tỏi, theo thứ tự hạ nhập hoa tiêu, hồi hương, hương diệp, đậu khấu các loại hương liệu, đổ vào một nửa củ sen lật xào đều đều, thả muối gia vị lúc thả điểm đường sách vị, lại rót điểm xì dầu điều sắc, Khương Ngôn Ý hào không keo kiệt thả một muỗng canh loãng tăng vị, cuối cùng mới thêm nước muộn nấu thu nước. Đây là làm ngũ vị hương kho ngó sen, lên nồi về sau, Khương Ngôn Ý rửa sạch sẽ nồi, dựa theo đồng dạng trình tự lại hạ một lần gia vị, chỉ bất quá lần này tăng thêm bó lớn thù du, nàng thị cay như mạng, không ngay ngắn điểm hương cay sao được. Ngũ vị hương kho ngó sen cùng sốt cay kho ngó sen Khương Ngôn Ý các làm một cái bồn lớn, cùng Thu Quỳ cùng một chỗ ngồi ở lò sưởi từ bên cạnh vừa ăn vừa tán gẫu thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thời gian này theo trước một bên gặm tuyệt vị một bên đuổi theo kịch hoặc đọc tiểu thuyết thời gian không có gì khác biệt. Vừa nghĩ tới tuyệt vị, Khương Ngôn Ý nước bọt lại bắt đầu bài tiết hoài niệm vịt cái cổ hương vị. Các loại lò nướng bên trong mì ăn liền hơ cho khô trình độ, hai người ăn kho ngó sen đều ăn tận hứng, không nghĩ lại ăn mì tôm, Khương Ngôn Ý liền đem làm tốt bánh bỏ vào trong tủ quầy, dự định sáng mai thử lại ăn. Ngày thứ hai, cân nhắc đến Sở Ngôn Quy còn đang dưỡng thương, đến thu hút đầy đủ dinh dưỡng, Khương Ngôn Ý nhịn cái hoa sinh xương heo cháo, hoa sinh hầm đến mềm nát, xương heo nhẹ nhàng bĩu một cái, liền có thể cốt nhục tách rời, phối đồ ăn là một đĩa kho ngó sen. Đêm qua Sở Ngôn Quy ngủ được cũng không nặng, phòng bếp bên kia động tĩnh hắn nghe được rõ ràng, sáng nay liền một bát cháo nếm ngũ vị hương kho ngó sen, đích thật là cảm thấy hương giòn sướng miệng, dư vị vô tận, nếu không phải Khương Ngôn Ý nói hắn có tổn thương, không cho hắn ăn cay, hắn còn nghĩ nếm thử để sở chung cay đến hấp khí hương cay kho ngó sen là cái gì vị. Đến giờ ngọ trong tiệm làm ăn khá khẩm, một thực khách gặp Thu Quỳ cầm kho ngó sen ăn, cũng lên nếm thức ăn tươi tâm tư tặng cho bên trên một bàn kho ngó sen, lại không ngờ tới kho ngó sen rất được hoan nghênh, Khương Ngôn Ý nguyên vốn đã từ phòng bếp giải thoát ra, lại bất đắc dĩ tiến phòng bếp bận rộn. Hôm nay trong quân nghỉ mộc Lý đầu bếp cùng Triệu đầu nhi khó được cùng đi nhìn nàng. Lý đầu bếp cùng Diêu đầu bếp là lão hòa kế, hai người một béo một gầy, tại trên lò lẫn nhau oán có phần có cảm giác vui mừng, Khương Ngôn Ý nghe bọn hắn nói chuyện mừng rỡ cười không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu đầu nhi thật xa chạy chuyến này, thuần túy là vì nghe lão tú tài thuyết thư. Lý đầu bếp cùng Khương Ngôn Ý cáo trạng. Lão già kia, bây giờ quân doanh không ra tư lò, vẫn là không ít người đêm hôm khuya khoát chạy hỏa đầu doanh đến, liền vì nghe hắn thuật lại mấy lần bình thư, có thể bắt hắn cho đắc ý hỏng. Diêu đầu bếp ngại ngùng phú quý bụng, điên lấy nồi lớn cười nói. Liền đông ra trong tiệm này sinh ý lửa nóng trình độ ta nhìn đều có thể bàn cái từ lâu. Lý đầu bếp không thể so với Diêu đầu bếp cầu thả, hắn mọi thứ đều giảng cứu một cái an tâm, nghe Diêu đầu bếp liền lắc đầu nói. Đến một bước một cái dấu chân đi vững chắc, nha đầu tiệm này còn chưa mở bao lâu, sợ là không bỏ ra nổi kia dư thừa tiền đến, lại tích lũy. Bàn cái tiểu lâu tiền cũng không phải bút số lượng nhỏ. Khương Ngôn Ý mình gần nhất cũng tại lo lắng cửa hàng sự tình, nàng mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, bất đắc dĩ trôi mất rất nhiều khách hàng, toàn bộ thành Tây Châu làm được tốt nhất cổ đồng canh chính là nàng nơi này và Lai Phúc cổ đồng canh, rất nhiều tại trong tiệm của nàng không kịp ăn, liền đi Lai Phúc cổ đồng canh. Hai nhà nước dùng thịt dê cái nồi xem như chia đều thu sắc, chỉ bất quá Khương Ngôn Ý trong tiệm đa dạng nhiều, đủ loại thức nhắm phối đồ ăn mới lạ, có Phong Sóc Thiên kia phú làm chiêu bài, lại có Diêu đầu bếp cái này đầu bếp tọa chấn, cộng thêm lão tú tài nói bình thư thật sự là hấp dẫn người, mới một mực đè xuống phúc cổ đồng canh một đầu. Bất quá dạng này chèn ép đối với Lai Phúc từ lâu vẫn là tính không được cái gì, nàng cửa hàng chỉ có thể chứa đựng như thế điểm lưu lượng khách, dư thừa lưu lượng khách vẫn phải là hướng chảy Lai Phúc. Diêu đầu bếp nghe Lý đầu bếp nói, chuyện tiền dễ làm, kéo người nhập cổ phần cũng không liền thành. Lấy Khương Ngôn Ý cổ đồng canh trước mắt lực ảnh hưởng, muốn theo thương nhân hợp tác chủ tư xác thực không khó, nhưng theo nhập cổ phần chia hoa hồng, đến lúc đó nàng khổ tâm kinh doanh tiệm lẩu, lợi nhuận sau người khác kiếm lời đại đầu, mình mỗi ngày bận trước bận sau cùng cái người làm công đồng dạng, cái này liền có chút khó chịu. Khương Ngôn Ý nói, việc này ta hảo hảo suy nghĩ một chút lại nói, nàng hiện tại tiền trong tay có thể mở rộng cửa hàng, cũng đủ lại mở một cái chi nhánh, bàn tửu lâu thật sự là miễn cưỡng chút. Cùng Sở ra mượn, nàng suy nghĩ một chút đại cữu nhị cữu nắm tính, cảm thấy đến lúc đó có thể sẽ bị bọn họ dây dưa không rõ, đơn nói với Sở Xương Bình ngược lại là thành, bất quá rất có thể diễn biến thành Sở Xương Bình giúp đỡ nàng mở tiệm, đằng sau sống chết cũng không chịu nhận nàng trả khoản. Khương Ngôn Ý còn đang suy tư những này lúc Diêu đầu bếp mở ra tủ bát tìm gia vị, vừa vặn nhìn thấy nàng thu vào trong tủ quầy bánh, hiếu kỳ nói. Đông gia, đây là cái gì? Khương Ngôn Ý lúc này mới nghĩ đến bản thân tối hôm qua làm mì ăn liền tới. Nàng nói, ta nếm thử làm trước mặt dùng nước sôi ngâm liền có thể ăn. Cái này thật sự là hiếm lạ, Siêu đầu bếp cùng Lý đầu bếp cùng Quách đại thẩm đều chưa từng nghe qua mặt còn có thể ăn như vậy, dù là còn vội vàng, cũng nhịn không được hướng bên này nhìn tới. Khương Ngôn Ý tìm hai cái chén lớn, đem hai loại bánh mì phân biệt bỏ vào từ ngưng kết mỡ heo gia vị bên trong đào một muỗng gia vị bỏ vào cho trong chén đổ vào nước sôi, chìm qua bánh mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỡ lợn bị nước sôi xông lên liền bắt đầu hòa tan, bên trong mùi thơm cũng bay ra, Khương Ngôn Ý dùng cái nắp che lại. Một hồi liền có thể ăn, muộn ước chừng sau 3 phút, Khương Ngôn Ý xốc lên cái nắp, hai khối bánh mì đều bị ngâm mềm nhũn, nàng dùng đũa đem nước canh bên trong gia vị quấy đều, tô mì trong nháy mắt đã nổi lên dầu trâu. Bánh mì không có bị công nghiệp sản xuất tuyến chuyên dụng ép tấm đè ép qua, cũng không phải là quan xoắn hình dạng, cùng phổ thông sợi bún đồng dạng đều là thẳng, nhưng cảm giác cũng không có tướng kém bao nhiêu, dầu chiên qua cảm giác so không phải dầu chiên rất nhiều, gói gia vị dùng thù du thay thế quả ớt, đối với Khương Ngôn Ý tới nói có chút tạm được nhưng hương vị cũng còn nói còn nghe được. Lý đầu bếp cùng Diêu đầu bếp tại trù nghệ cái này một khối bên trên là người trong nghề, hai người lần đầu gặp dùng nước sôi ngâm liền có thể ăn trước mặt thật sự là mới lạ, cũng cầm một đũa cái chọn một đũa nếm vị, liếc nhau về sau, nửa ngày không nói gì. Khương Ngôn Ý bản không có cảm thấy lật xe có bao nhiêu lợi hại, thấy hai người bộ này thần sắc không khỏi hỏi. Thế nào, Lý đầu bếp không có trả lời, ngược lại cầm lấy trong tủ quầy không có ngâm qua bánh, phóng tới dưới mỗi người ngửi, lại bẻ một điểm nhỏ nếm. Hắn hỏi Khương Ngôn Ý, người làm cái này tắc bánh, cũng có thể làm ăn. Khương Ngôn Ý gật đầu, có thể làm ăn, đều là bên trên nồi chưng chín, chính là hương vị khả năng không có ngâm nở tốt. Diêu đầu bếp cả kinh nói, đông gia, ngài cái này tắc bánh ta lão Diêu sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua. So với Diêu đầu bếp vui hiện ra sắc, Lý đầu bếp cảm xúc thì nội liễm được nhiều, dù sao cũng là tại trong quân doanh làm việc, gió to sóng lớn gì đều gặp, hắn ngày bình thường còn trông coi dưới tay chừng trăm người, tự có một cỗ uy nghiêm tải. Lý đầu bếp không nói lời nào, Khương Ngôn Ý trong lòng thật là có điểm thấp thỏm. Một lát sau, hắn gật đầu tán thưởng nói, người cái này tắc bánh làm được có ý tứ, tài giỏi ăn cũng có thể ngâm nước ăn ngược lại là thuận tiện. Khương Ngôn Ý trong lòng tự nhủ danh tự đều gọi. Mì ăn liền, có thể không tiện à, nàng nói. Ta gặp ngoại ô một chỗ còi lâu tướng sĩ đều là gặm lạnh kiểu bánh bột ngô, biết được bọn họ 10 ngày nửa tháng đều không kịp ăn một bữa cơm nóng, trở về liền thử làm dạng này tác bánh. Lý đầu bếp vừa mới hưởng qua nàng làm mì tôm, biết dùng tài liệu tất cả đều là tinh bột mì, liền lắc đầu nói. Bây giờ phía nam đánh cầm, lượng thực gian nan, trong doanh trại tướng sĩ đều là ăn kiểu hồ rán rán, dùng dạng này tinh bột mì làm tác bánh cung cấp toàn quân tướng sĩ là không thể nào. Bất quá ta có thể đi trở về bẩm trong doanh trại tướng quân, xem bọn hắn làm sao hồi phục, nếu là có thể thực hiện, quay đầu ta hướng ngươi mua toa thuốc này. Đã là bang quân doanh làm một chút việc, Khương Ngôn Ý ngược lại không nghĩ chuyện tiền bạc, nàng nói. Đâu còn đòi tiền mua, ta trực tiếp nói cho sư phụ ngài liền thành. Lý đầu bếp quặm mặt lại nói, người nhà đầu này công và tư rõ ràng, thời điểm liền phải công và tư rõ ràng, ngươi cho rằng quân doanh thiếu mấy cái kia mua ngươi đơn thuốc bạc, thật không biết ngươi cái này tính tử là thế nào mở tiệm. Khương Ngôn Ý bị hắn huấn đến không có ý tứ, Diêu đầu bếp liền nói giúp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lão Lý, đông gia tính tử rộng rãi, nào giống ngươi lão già này, cả một đời đều tại chít chít oa oa tính toán chi ly so đo làm gì sức lực. Lý đầu bếp tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đây là đồ đệ của ta không dạy nàng, liền sợ đụng tới như ngươi vậy lão già, ỷ vào lớn tuổi làm bộ làm tịch lười nhác. Ai, ngươi lão bất tử này, sao đến huấn lên ta đến rồi. Hai người lại là một phen lẫn nho oán, Khương Ngôn Ý khuyên can không có kết quả, đành phải từ hai người bọn họ lão ngoan đồng làm ầm ĩ đi. Lý đầu bếp cùng ngày mang theo mấy bánh mì cùng gia vị rút quân về doanh đi, để Khương Ngôn Ý các loại tin tức. Trong quân doanh tin tức không đợi đến, ngược lại là có một chi thương đội vào cửa hàng đến ăn lẩu lúc trong lúc vô tình nhìn thấy Khương Ngôn Ý dùng nước sôi mì tôm, hô to thần kỳ, muốn một tô mì, hưởng qua về sau giật mình mùi vị không tệ. Thương đội vào Nam ra Bắc thường xuyên có tìm không được đặt chân thời điểm, ngẫu nhiên ở khách sạn ăn uống cũng không phải như vậy cùng tâm ý, lập tức quyết định tại Khương Ngôn Ý nơi này nhiều mua chút bánh mì, dẫn đường bên trên ăn, thuận tiện làm việc gọn gàng. Hậu thế mì ăn liền tuyên truyền lúc đều nói không có tăng thêm chất bảo quản, chỉ là bởi vì bánh mì bên trong chứa nước thấp vi khuẩn không cách nào sinh trưởng, lại tại vô khuẩn dưới điều kiện cho nên có thể bảo đảm chất lượng thật lâu. Bởi vì không có chân không túi hàng, Khương Ngôn Ý cũng không biết nàng cái này tự chế mì ăn liền bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu, chỉ có thể dặn dò mua bánh mì thương nhân một câu. Nếu là phát hiện mặt này bánh biến chất liền không thể ăn. Phú thương giống như là nghe chuyện Tiếu Lâm. Chủ quán lời nói này, chúng ta cũng không phải ngốc. Khương Ngôn Ý có chút xấu hổ tại cái này hoàn toàn không có thực phẩm bảo đảm chất lượng kỳ khái niệm thời đại, mọi người phán đoán đồ ăn có thể ăn được hay không, đều là nhìn nhan sắc biến hóa nghe hương vị, nạn đói chiến loạn cạn lương thực thời điểm, lại không người giảng cứu những này, dù sao vỏ cây thảo căn đều có người đoạt. Bánh mì nàng dùng giấy dầu bịt kín tốt, tăng thêm mỡ heo ngưng kết gia vị thì chứa ở mang đóng trong ống trúc tránh khỏi đi đường va chạm đến. Mấy ngày kế tiếp, mì ăn liền nhấc lên nóng chiều vượt xa khỏi Khương Ngôn Ý tưởng tượng, cơ hồ là phàm là có cái đi đường lữ nhân, đều nguyện ý đến mua một ổ bánh, nàng gia vị bởi vì chỉ có thể một chút ống bán, thật cũng không thụ ảnh hưởng, bởi vì không ít người phát hiện, đào một muỗng gia vị dầu, dùng cho xào rau hoặc là mình nấu bát mì ăn, hương vị cũng coi như không tệ. Trong lúc nhất thời mặc kệ là bánh mì vẫn là gia vị dầu đều cung không đủ cầu. Khương Ngôn Ý cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới đại môn. Chân mũi cũng là thịt, nàng hoàn toàn có thể đại quy mô sinh sản bánh mì hoặc là bán trộn lẫn cơm tương. Cách chương.